những bình luận hay trên Weibo top comment Weibo. Chương 81, những người bạn quen nhau vì cùng hâm mộ thần tượng. Góc truyện audio.com, những người bạn quen nhau vì cùng hâm mộ thần tượng nguồn. Weibo dịch, y nhía, 1, giờ chủ đề nói chuyện đã không còn liên quan tới thần tượng. Không liên quan tới fandom, toàn là chuyện cuộc sống bình thường, ngày nào cũng nói được, chẳng bao giờ cãi nhau, gây gổ, đúng là kỳ lạ. 2, tới một thành phố xa lạ cũng không sợ lạc đường, cậu ấy có thể mang tôi tới vô số hàng quán ăn ngon ở đó. Dù không nói về thần tượng, cả hai đứa vẫn còn vô vàn sở thích chung, không đơn giản chỉ là fan với nhau nữa, mà đã trở thành bạn tốt. Người bạn tốt mà một năm chẳng gặp được mấy lần ba. Vì cùng yêu mến một người mà quen được những người bạn trên khắp mọi miền tổ quốc. Riêng việc này thôi đã thật là kỳ diệu rồi. 4. Ở cái thời đại mà làm gì cũng tung hô cá tính riêng. Lại có một đám các bạn trẻ, vì một người nghệ sĩ, mà vào một lúc nào đó, sẵn sàng từ bỏ cá tính riêng, mặc chung một trang phục, hô chung một khẩu hiệu. Thậm chí quên luôn tên mình để mang chung một cái tên là fan của ai đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 5. Dù chưa bao giờ gặp mặt nhưng cứ ngỡ như là bạn bè đã quen biết nhau từ lâu lắm rồi. 6. Có cùng tâm trạng cảm xúc, cùng ước mơ nguyện vọng, vì idol mà quen nhau, hiểu nhau, cùng là người tốt nữa. 7. Cái cảm giác dù bạn đi đâu, chỉ cần nói một tiếng là sẽ có người đáp trả, thực sự rất tuyệt. 8. Tôi ấn tượng nhất một chuyện. Có một lần tôi đi mua đồ, phát hiện trong thẻ không đủ tiền. Tôi hỏi vay tất cả bạn bè có thể vay, nhưng không ai có dư để giúp tôi cả. Tôi ôm thái độ thử một lần xem thế nào mà hỏi vay một người bạn cùng fandom. Bạn ấy chẳng hỏi nhiều, lập tức chuyển cho tôi. Lúc ấy tôi vừa thấy ấm áp vừa muốn khóc. Có thể tin tưởng nhau như vậy, ở đời thực cũng rất khó gặp đúng không? Dù sao bọn tôi cũng chưa bao giờ gặp nhau, không biết chi tiết về nhau. Chúng tôi chỉ vì một người mà kết bạn với nhau, vậy mà lại tin tưởng nhau tới thế. 9. Hai đứa chưa gặp nhau bao giờ, hơn nhau 3-4 tuổi vẫn là bạn bè như thường. Gửi thư, gửi quà qua lại không biết bao nhiêu lần, trò chuyện, tâm sự những chuyện mà thậm chí không thể nói cho những người ở ngay cạnh bên. 10. Thật may mắn khi gặp mày. Bọn mình mới gặp nhau có vài lần, cùng tham gia mấy vụ liên quan tới idol, cùng làm những việc mà trước kia không dám làm, cùng nhau lên cơn, xem concert xong cùng ở một khách sạn, cùng coi hình trong máy ảnh, thấy ảnh nào đẹp là cả hai đứa lại hét như bị hâm. 11. Cùng đi coi thần tượng ghi hình sâu. Vì ghi hình tới tận rạng sáng, tớ đang tính kiếm khách sạn để nghỉ thì có một bạn fan bảo tớ có thể tới nhà bạn ấy. Tất nhiên là tớ thấy hơi kỳ, và rất ngại, nhưng bạn ấy nói lần trước cũng đã gặp tớ rồi. Lúc ấy tớ mới nhớ ra, cuối cùng vẫn về nhà bạn ấy. Hôm đó tớ vẫn lo lắng, lúc nào cũng phải trông coi ví với điện thoại cẩn thận. Nhưng thực sự bạn ấy chỉ là rất tốt bụng nên muốn giúp tớ thôi. Sáng hôm sau bạn ấy còn dậy sớm đi làm, tớ còn không biết bạn ấy tên gì, cũng chẳng lưu số điện thoại. 12. Từ những người quen biết do cùng hâm mộ thần tượng biến thành bạn thân ở hiện tại. 13. Cảm giác như người nhà vậy đó. Bố mẹ nó cũng biết mình là ai. Nó với mình chẳng khác nào chị em. 14. Cùng tổ chức quyên góp, cùng làm tình nguyện dưới danh nghĩa thần tượng. 15. Vừa là người lạ, vừa là người quen, đôi khi còn thân thiết hơn cả những người bạn bên cạnh mình. Có cùng một tình yêu, cùng sở thích, dù là tốt hay là xấu. 16. Nó, tao là vợ anh ấy. Mình, mơ đi, anh ấy là chồng tao. Rồi hai con nhìn nhau cười như điên. Ha ha ha, kiếp chung chồng. 17. Có thêm một lũ, ngày nào cũng như mẹ mình. Bắt mình đi ăn, bắt mình đi ngủ sớm, bắt mình cố gắng học hành. 18. Tính mình khá trầm, nhưng nhờ yêu người ấy, dần mở lòng ra, quen thêm thật nhiều bạn bè, dần dần học cách nói chuyện nhiều hơn, tính cách cũng sáng sủa hơn. 19. vì Kim Jae-chung mà quen cả đống người gần như không có khả năng xuất hiện cùng nhau. Vừa giống bạn bè, lại vừa giống người nhà. 20, lúc đầu chỉ nói chuyện thần tượng, sau rồi chuyện gì cũng nói. Những đề tài thần kinh nhất cũng có luôn, cách chương.